xem ra ngày mai phải kêu người đến kiểm tra. Đột nhiên lão chủ cả kinh trong lòng, phát hiện cây sang bắt đầu thối rữa, lại là Lâm Nguyệt. Nhưng vấn đề là Lâm Nguyệt rõ ràng chết sau Trần Diễm Lệ một ngày, hơn nữa thi thể được phát hiện tương đối sớm, lại cùng ở một trong môi trường nhiệt độ. Theo lý mà nói, tuyệt đối không thể thôi dừa trước cái kia à. Mà này, cô thi thể này là vừa rồi Lữ Minh Dương tiến hành ngân châm thử độc kia mà. Mời các bạn nghe tiếp chương thứ 5 bằng tên Đà Thảo Kinh Xà. Ra khỏi khoa pháp y, ánh đèn bên ngoài cũng bắt đầu cắt gần hết rồi, chỉ còn vài ngọn đèn soi đường ở ngoài sân lớn thì cũng tỏa ra ánh sáng mờ mờ. Nơi cơn gió đêm đầu thu thổi tới đã có một chút lạnh lẽo. Tiểu Triều hít sâu một hơi, cuối cùng cũng thoát khỏi cái không khí quỷ dị của phòng giám định pháp y. Cải san tiểu lữ, anh vừa rồi có phát hiện mới gì sao? Tiểu Triều tìm đề tài nói. Lữ Minh Dương cười nhạt nói, không cần xưng hô với tôi như vậy, kêu tiểu lữ được rồi. Không có phát hiện mới, chẳng qua tôi xác định án này quả thật cần tôi đến giải quyết. Tiểu Triều trong lòng nhất thời nảy sinh một chút tức giận. Khẩu khí của tiểu tử này cô không nhỏ, dùng điều nói nếu án này không phải người tới phá thì không được sao? Chẳng qua tức giận thì tức giận, người ta dù sao cũng là cấp tỉnh phái xuống, bản thân mình chỉ là một trinh sát hình sự nhỏ nhỏ, có thể so với người ta sao? Ấy, chúng ta không phải đi xem xét hiện trường một chút sao? Tiểu Triệu thấy Lữ Minh Dương đi về phía xe của hắn liền hỏi. Hiện trường cũng không cần xem, chẳng qua là muốn đi Đại Vương thôn gặp mặt Giang đội trưởng thôi. Lữ Minh Dương vừa nói vừa mở cửa xe, hướng Tiểu Triệu kêu, đi xe của tôi. Tiểu Triệu liếc liếc chiếc xe cũ nát, ngay cả cái không gắn bảng số cũng không có, cơ hồ có thể gọi nó là cái xe Jeep thượng cổ, trong lòng có chút cảm giác coi thường. Lữ Minh Dương này mang danh là nhân vật lớn từ tỉnh tới, bộ dáng kiêu ngạo sao lại dùng con xe rác rưởi này? Số xe cũng không phải là số mà cảnh sát dùng, thật là có điểm nghi ngờ hắn là tên giả mạo. Hắn bất đắc dĩ phải bỏ lại chiếc Audi chuyên dụng của cảnh sát, leo lên ngồi trên xe Jeep cũ. Lữ Minh Dương chậm rãi nổ máy. Đại Vương thôn nằm ở ngoại ô, là thôn lớn nhất thành phố, có gần 10 vạn dân cư sinh sống. Lúc này là giờ cao điểm, mà các con đường lại bố trí gần cả ngàn cảnh sát, nhất thời các con đường trong thôn đông đúc, kẹt cứng không chịu nổi, đến một giọt nước cũng khó lọt. May mắn là xếp Giang chỉ huy toàn cục lấy một chiếc minivan đậu ở đầu thôn làm trung tâm chỉ huy lâm thời. Tiểu Triệu sau khi nghe ngóng một chút liền tìm được. Giang Vị Bần đang trợn tròn hai mắt, ngẩn người nhìn chằm chằm lên bảng phân tích trên xe. Tiểu Triệu mở cửa xe, dẫn Lữ Minh Dương chui vào, rồi giới thiệu hai người với nhau. Giang Vị Bần bắt tay Lữ Minh Dương, bật hỏi, cảnh sát Lữ đi xem hiện trường chứ, hay là để Tiểu Triệu dẫn chú đi xem? Lữ Minh Dương mỉm cười, Giang Vị Bân này đúng là một giống như lời đồn. Chính xác là một người cuồng công việc, ngay cả một câu khách sáo cũng không có, trực tiếp nói đến vấn đề tra án. Hiện trường không cần xem, tôi tin tưởng sếp Giang đã kiểm tra qua thì không có thứ gì bỏ sót. Lữ Minh Dương nói, trước khi tôi đến đã xem qua tư liệu các anh gửi cho tỉnh, không biết nửa ngày này xếp Giang có đột phá gì mới không. Giang Vị Bần vẻ mặt mệt mỏi lắc đầu thở dài nói, ai, chẳng có gì mới, nguyên cả buổi chiều đến cây giám cũng chẳng tra ra. Chú xem, mất công cả ngàn người, chỉ sợ suốt đêm nay cũng chẳng được gì. Lữ Minh Dương gật gật đầu cũng không trả lời. Giang Vị Bần lại nói, chỉ mong là có thể đả thảo kinh xà, để cái tên biến thái này đêm nay không tiếp tục gây án là đủ thắp hương trả lễ rồi. Lữ Minh Dương khẽ nhếch mép, đả thảo kinh xà là một ý kiến hay, vấn đề là lần này đụng chúng cũng không phải là xà Vậy làm sao có thể kinh đây? Hắn trầm ngâm một chút nói, xếp rằng tôi muốn nghe cách nhìn của anh về vụ án này, không biết có được không? Giang Vị Bần vuốt vuốt mũi nói, à, nói về vấn đề này à, thật đúng là làm tôi đau đầu nha. Từ đó tới giờ cũng chưa gặp qua án mạng nào như vậy. Liên tục hai ngày, hai mạng người đây. Anh ta thở dài tiếp tục nói, nhức đầu nhất là hai án mạng này cơ hồ giống nhau như đúc, nhưng tựa hồ lại không hề có chút nào liên hệ. Ít nhất là trước mắt chúng ta vẫn chưa phát hiện hai nạn nhân này có điểm chung gì. Động cơ gây án lại không rõ ràng, thủ pháp gây án càng làm người ta đoán không ra. Giang Vị Bần lắc đầu, thở dài thật dài. Lữ Minh Dương dừng một chút, mỉm cười nói, xếp Giang, có khi nào đó chỉ là trùng hợp thôi. Cả hai nạn nhân đều đơn giản là vì bệnh tim đột ngột phát tác mà chết. Không thể nào, không thể nào, tuyệt đối không thể nào. Giang Vị Bần còn chưa trả lời, Tiểu Triệu liền cướp lời nói. Giang Vị Bần trừng mắt một cái, làm hắn nuốt xuống lời vừa nói. Giang Vị Bần quay đầu về phía Lữ Minh Dương nói, kể thật lúc ban đầu chúng tôi cũng cho đây là một cái chết bình thường. Chẳng qua hai án kiện thực sự giống nhau, làm cho chúng tôi không thể không hoài nghi được. Không cẩn thận tra xét, thực sự không yên tâm. Đương nhiên, nếu đúng là trùng hợp, vậy thì tốt quá. Vâng, Lữ Minh Dương có chút khẽ gật đầu, dừng một chút lại nói, đúng rồi, xếp Giang cho tôi hỏi cái này. Hai năm gần đây, Đại Vương Thôn có phát sinh án mạng nào không? Giang Vị Bần nhíu nhíu chân mày, trầm ngâm nói, hai năm gần đây, à, năm ngoái có một vụ cưỡng gian giết người, chẳng qua đã phá án, hung thủ cũng đã sớm xa lưới rồi mà, cùng vụ án này không có quan hệ gì mới phải. Lữ Minh Dương nói, hung thủ đã xa lưới, không biết là xử hắn thế nào. Cưỡng gian giết người tự nhiên là phán tử hình rồi. Giang Vị Bần nói, không biết là hắn đã thụ hình chưa. Lữ Minh Dương vội vàng hỏi tiếp, bộ dáng giống như gấp không thể đợi. À, cái này tôi cũng không rõ, nhưng mà vụ án từ năm ngoái, thời gian lâu như vậy hắn đã thụ hình rồi mới phải chứ. Giang Vị Bần trầm ngâm nói. Lữ Minh Dương vẻ mặt trầm tư, chậm rãi gật đầu lại nói, xếp Giang, còn nêu rõ tình huống cụ thể của án này chứ? Tình huống cụ thể, cái này chỉ sợ nhất thời cô không rõ được, nhưng mà trong cục có lưu hồ sơ vụ án. Giang Vị Bần nói, cái này cùng vụ án hiện tại có quan hệ sao chứ? Lữ Minh Dương ha ha cười nói, không có, tôi chỉ tùy tiện hỏi thôi. Đúng rồi, ngoài vụ án cưỡng gian giết người này, còn có vụ án nào khác không? Vụ khác à? Giang Vị Bần trầm tư nói, tôi nhất thời cũng không nghĩ ra. Cảnh sát Lữ chú không phải là cho rằng vụ án này có thể do người có tiền án gây ra chứ? À, đây cũng là một khả năng. Hay là tôi phái mấy người trở về cục tìm lại hồ sơ vụ án, sẽ có phát hiện manh mối khác không? À, tôi đúng là có ý này. Lữ Minh Dương cười nói, hay là tôi cùng Tiểu Triệu quay về cục xem một chút, dù sao bên này nhất thời cũng không có manh mối gì. Được, cứ làm vậy đi. Giang Vị Bần lập tức vỗ bàn nói. Lữ Minh Dương điền thấy đồng hồ trên xe đã là 8:15, cười nói, hành động đả thảo kinh xà đã bắt đầu chưa? Giang Vị Bần cũng điền đồng hồ nói, ờ, đã bắt đầu rồi. Nói thật, lần này cũng làm khó anh em. Trịnh cục trưởng lần này cơ hồ điều động 2/3 lực lượng cảnh sát thành phố, mấy người đang ở nhà cũng bị điều tới tăng ca. Anh em vất vả rồi, nam đồng chí cũng thôi, chỉ là nhiều nữ đồng chí cũng bị điều tới. Lữ Minh Dương gật gật đầu nói, lại trầm tư, tựa hồ có điểm khó khăn nói, xếp Giang à, tôi đề nghị một chút được không? Chỉ là trước 11 giờ đêm, nếu hành động còn chưa kết thúc, có thể để các nữ đồng chí đi về trước không? Giang Vị Bần nhìn chằm chằm Lương Minh Dương, đột nhiên khoa trương cười ha ha. Đây là lần đầu tiên trong hai ngày này anh cười to thoải mái như vậy. Anh chỉ Lương Minh Dương cười nói: không nghĩ tới cảnh sát Lư chú tuổi không lớn mà lại biết thương hoa tiếc ngọc như vậy. Ai, không thành vấn đề. Dù sao hôm nay mục đích chủ yếu cũng không phải là tra ra hung thủ. Trước 11 giờ đêm tôi nhất định để cho các nữ đồng chí rút lui trở về. Ok, hết 5 chương. Hết phần đầu của câu chuyện Săn Ma.